Chương 2001, tình huống có chút không đúng, hay, nhưng mà, sương mù kia giống như vô hình vô chất, mặc cho điện quang mạnh như thế nào, đều trước sau chưa thể ảnh hưởng mảy may. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, trong lực lượng như sương mù kia che giấu có một thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, Thanh Y đang ở trong động thiên chiếu cố linh dược, như đã phát hiện được cái gì, sắc mặt có chút cổ quái, tôn thượng, đây là có người muốn đoạt xá ngươi nha. Đoạt xá? Thẩm Trường Thanh ngây người, Thanh Y nói, nếu là lão phu không nhìn lầm, lực lượng bực này hẳn là bí pháp đoạt xá nào đó, có thể xâm nhiễm thần hồn tu sĩ, từng bước mang lực lượng thần hồn vốn có của tu sĩ từng bước ăn mòn tiếp đó cắn nuốt, sau đó lại do thần hồn bản thân chiếm cứ. Ta tự như không cảm thấy chỗ nào không đúng nhỉ, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc kiểm tra bản thân một phen, phát hiện lực lượng như sương mù kia tuy bám vào ở trên người mình, nhưng chưa mang đến bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào. Ngoại trừ có chút tê ngứa, thì không có cảm giác khác. Thanh Y lạnh nhạt nói, đó là bởi vì tiên đạo khác với số đông, từ bất hủ kim thân cảnh bắt đầu, thân thể đã là hoàn mỹ không sơ hở, tới sau khi tôn thượng ngưng tụ hỗn độn đạo thể, càng không có bất cứ chỗ thiếu hụt nào đáng nói. Thủ đoạn cỡ này chủ yếu là tìm được chỗ thiếu hụt của bản thân tu sĩ, tiếp đó xâm nhập trong thân thể. Thân thể tôn thượng vô khuyết vô lậu, lực lượng này tự nhiên không có cách nào xâm nhập. Vô khuyết vô lậu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, nếu nói như vậy, vậy lúc trước Phách Thiên Thần Quân là như thế nào trực tiếp tiến hành đoạt xá đối với ta? Lần trước Phách Thiên Thần Quân đoạt xá, là trực tiếp xâm nhập lực lượng thần hồn bản thân, Thanh Y nói, đó là bởi vì Phách Thiên Thần Quân lực lượng cường đại, cưỡng ép mở ra một chỗ sơ hở của thân thể tôn thượng mà thôi, bởi vậy mới có thể trực tiếp đoạt xá đối với tôn thượng, nhưng lần này lực lượng đoạt xá so với Phách Thiên Thần Quân mà nói, có thể nói kém cách xa vạn dặm. Lực lượng cỡ này muốn phá vỡ thân thể tôn thượng, cơ bản không có khả năng gì. Cùng là đoạt xá, cũng là có khác biệt rất lớn, kẻ mạnh đoạt xá kẻ yếu không có vấn đề, nhưng nếu kẻ yếu đoạt xá kẻ mạnh, vậy chính là cục diện trước mắt như vậy. Cho dù đối phương ngồi ở nơi đó bất động, lực lượng đoạt xá kia cũng không có cách nào xâm nhập. Sau khi nghe được Thanh Y nói, trong lòng Thẩm Trường Thanh yên tâm. Quả thực, hắn bây giờ cũng chưa ở trong luồng lực lượng này phát hiện uy hiếp, chỉ là tò mò lực lượng này rốt cuộc là đến từ nơi nào. Về phần lý do đoạt xá bản thân, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, rất có khả năng là bởi thiên phú bản thân bày ra. Chẳng lẽ là mãn hoàng? Trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ như vậy, lại nhanh chóng phủ định. Không có khả năng là mãn hoàng. Đối phương làm hoàng giả một tộc, quả quyết không có lý do đoạt xá mình một tu sĩ nửa bước thần vương cảnh nho nhỏ mới phải. Dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, Tử Vân thị tộc nếu thiếu một vị hoàng giả tọa trấn, diệt tộc chỉ sợ là chuyện trong khoảnh khắc. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh lại từ trong lực lượng này, đã phát hiện một khí tức quen thuộc che giấu cực sâu, ở sau khi cảm giác được khí tức này, hắn sắp xỉ có thể kết luận rốt cuộc là ai muốn đoạt xá mình. Hắn không khỏi lặng lẽ buông ra một chỗ thiếu hụt của mình, để lực lượng sương mù kia đang muốn tìm nơi tiến vào, lại không có bất cứ biện pháp nào, nháy mắt từ nơi đó mãnh liệt tràn vào. Sau đó, liền có một luồng thần niệm cường đại từ trong lực lượng như sương mù toát ra. Ha ha ha, bổn tọa rốt cuộc thành công. Thanh âm kiêu ngạo vang lên, chỉ thấy luồng lực lượng đó ngưng tụ ở trong động thiên, trực tiếp bày ra thân hình Tử Vân La. Đột nhiên, tiếng cười của Tử Vân La im bặt, biểu cảm trên mặt cũng ngưng trệ. Cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ở trong này, có lực lượng pháp tắc nồng đậm tràn ngập. Hơn nữa đập vào mắt có thể thấy được lượng lớn nhẫn trữ vật, cùng với linh dược trồng khắp nơi. Còn lại, chính là ba người yên lặng nhìn chằm chằm mình. Một ông lão mặc áo xanh. Một người trung niên khôi ngô mặc trang phục màu máu. Một kẻ cuối cùng, thì hoàn toàn là bộ dáng Tử Vân Thánh. Đây là nơi nào? Sắc mặt Tử Vân La âm trầm như nước, từ trong hàm răng bật ra mấy chữ. Giờ khắc này, hắn đã rõ. Sự việc hoàn toàn vượt qua mình nắm giữ. Bình thường mà nói, một tên nửa bước thần vương cảnh nho nhỏ, cho dù thực lực mạnh nữa, cũng quả quyết không có khả năng ngăn cản mình, cho dù là trong quá trình sẽ có một chút khúc chiết, Tử Vân La cũng có chuẩn bị tâm lý tương ứng. Nhưng mà, một màn trước mắt, hoàn toàn vượt qua phạm vi đánh giá. Không gian này hiển nhiên không phải nơi tẩm bổ nuôi dưỡng thần hồn, ông lão áo xanh kia tuy nhìn bình thường, nhưng luôn khiến mình có một cơn tim đập nhanh không hiểu, giống như đối mặt tồn tại đáng sợ nào đó. Một người trung niên áo màu máu, tương tự khiến hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Chẳng qua, so với ông lão áo xanh không thể phỏng đoán, trung niên áo màu máu trước mắt, Tử Vân La trái lại có thể nhìn ra một ít manh mối. Đạo binh. Một món đạo binh cực kỳ mạnh. Ngay tại lúc trong lòng hắn âm thầm chấn động, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, nơi đây là nơi nào sư tôn chẳng lẽ không biết sao, nếu là sư tôn không biết, vì sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Chương 2002, tình huống có chút không đúng, ba, nhìn vẻ mặt tự cười mà không cười của hắn, Tử Vân La chợt cảm thấy xa lạ, sau đó liền giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta tự nhiên là Tử Vân Thánh. Không, ngươi tuyệt đối không phải Tử Vân Thánh, ngươi rốt cuộc là ai, trà trộn vào Tử Vân thị tộc Ngô có mục đích gì? Thanh âm Tử Vân La nói chuyện lạnh đến cực điểm, hắn đã có thể 100% kết luận, tu sĩ trước mắt tuyệt đối không phải Tử Vân Thánh, tuy khí tức cùng với diện mạo đối phương, đều giống Tử Vân Thánh như đúc. Nhưng không gian chưa biết trước mắt, cùng với ông lão thần bí kia cùng với đạo binh cường đại, còn có đệ tử trước mặt khiến mình cảm thấy xa lạ, đều đang lần lượt nói rõ, đối phương tuyệt đối không phải Tử Vân Thánh. Khi nói chuyện, ánh mắt Tử Vân La giống như là liếc thấy cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đã nhìn thấy gì? Thần dịch. Ước chừng có nửa bát thần dịch. Đó là chí bảo có thể đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi một giọt đều có được giá trị khó có thể cân nhắc, hôm nay lại có ước chừng nửa bát thần dịch, gửi ở trong không gian nơi này. Sau đó, Tử Vân La lại thấy bên cạnh thần dịch đặt một cái quan tài đồng xanh. Trong khoảnh khắc, hắn giống như đã hiểu cái gì, khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã có biến hóa mới. Ngươi dám đoạt xá tu sĩ Tử Vân thị tộc Ngô. Quan tài đồng xanh phát ra khí tức cực kỳ cổ xưa, bên trên tràn ngập khí tức năm tháng. Bình thường mà nói, quan tài vật như vậy sẽ hiếm có tu sĩ giữ lại, trừ phi là vị cường giả cổ xưa nào đó, coi nó là vật mình tán thân, cho nên mới sẽ lưu lại bảo vật cổ xưa như vậy. Cho nên, ở trong mắt Tử Vân La, nhất định là vị cường giả cổ xưa nào đó, đã đoạt xá Tử Vân Thánh, sau đó bí mật ẩn núp ở trong Tử Vân thị tộc. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện khác, không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, nói tiếp, ngươi là cường giả cổ xưa đến từ di chỉ thượng cổ kia của Tử Vong cấm khu. Giờ phút này, trên mặt Tử Vân La tràn đầy biểu cảm khẳng định. Hắn cảm giác được, mình đã hoàn toàn chạm đến chân tướng sự việc, cái này cũng từ khía cạnh giải thích, vì sao sau khi đi Tử Vong cấm khu một chuyến, đệ tử của mình sẽ có biến hóa lớn như thế. Đồng thời cũng giải thích. Vì sao Mãn Hoàng nhìn không ra bất cứ manh mối gì? Nếu là cường giả tầm thường đoạt xá, lấy thực lực của đối phương, tự nhiên có thể nhìn ra không đúng. Nhưng nếu cường giả đoạt xá, chính là tồn tại cổ xưa thì sao, như vậy nhìn không ra đó là chuyện bình thường. Quan tài đồng xanh tản ra khí tức cường đại cùng với nửa bát thần dịch, đều không một cái nào không cho thấy, mấy thứ này đều không phải cường giả tầm thường có khả năng có được. Đối phương trước kia, nhất định là một vị tồn tại đáng sợ. Thần chủ. Hoặc là so với thần chủ càng mạnh hơn. Sau khi nghĩ rõ một điểm này, tâm thần Tử Vân La dần dần chìm vào đáy vực. Hắn biết, mình một lần này có thể thật sự giẫm hố rồi, nhìn thấy Tử Vân La sắc mặt biến ảo không ngừng, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói gì, chỉ là tùy ý đối phương tự tưởng tượng. Không thể không nói, cách nghĩ của vị phong chủ thần phong này thật sự rất kín kẽ, nhanh như vậy đã liên hệ đến trên di chỉ thượng cổ. Nếu người khi đó tiến vào di chỉ thượng cổ không phải mình, mà là Tử Vân La thật sự, như vậy giờ phút này đứng ở trước mặt đối phương, quả thực có khả năng chính là Phách Thiên Thần Quân, không cần nghĩ cách đào tẩu, nơi đây người đi vào được, lại không ra được. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Tử Vân La trước mắt nhìn như đang lâm vào chấn động, thực ra thần niệm không ngừng tìm kiếm động thiên, muốn tìm ra sơ hở trong đó. Hiển nhiên. Vị phong chủ thần phong này ở sau khi phát hiện không đúng, đã muốn rút lui. Không nói đến động thiên có sơ hở đáng nói hay không, cho dù là thật sự tồn tại sơ hở, cũng không phải một tu sĩ thần vương đệ tam cảnh nho nhỏ có thể tìm ra. Nghe Thẩm Trường Thanh nói, tâm thần Tử Vân La không khỏi rung lên, sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lão phu không biết các hạ đã trước một bước chiếm cứ thân thể này, trái lại có chút lỗ mãng, nhưng ta chính là phong chủ thần phong, nếu là ngã xuống ở đây, hành tung của các hạ tất nhiên bại lộ. Không bằng các hạ thả Ngô rời đi, Ngô có thể cam đoan, tuyệt đối không tiết lộ chút hành tung nào của các hạ. Nếu cứng không được, vậy dứt khoát mềm. Nếu ở lúc bình thường, một thần đạo hồn diệt thì diệt, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bây giờ lại khác. Vì tu luyện bí pháp đoạt xá, hắn có thể nói là được ăn cả ngã về không, mang toàn bộ lực lượng thần quốc đều dùng tới. Nếu đạo thần hồn này ngã xuống ở đây, như vậy kết cục chờ đợi bản thân, đó là chỉ có một con đường thần quốc sụp đổ. Tới lúc đó, thần quốc tan vỡ, bản thân tất nhiên là không có đạo lý may mắn sống sót. Đối mặt Tử Vân La chịu mềm nhũn, Thẩm Trường Thanh cười, muốn đoạt xá thì đoạt xá không thành công liền mặc cho ngươi rời đi, các hạ chẳng lẽ thực cho rằng ta là đại thiện nhân hay sao? Đại thiện nhân? Tử Vân La đầu tiên là ngây ra, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhân tộc, ngươi là cường giả nhân tộc. Chỉ có nhân tộc mới sẽ tự xưng là nhân. Chương 2003, cường giả nhân tộc cổ xưa. 1. Hắn vốn tưởng đoạt xá Tử Vân Thánh, chỉ là một cường giả cổ xưa nào đó trong vạn tộc mà thôi, căn bản chưa hướng nhân tộc suy nghĩ. Hôm nay khi đạt được tin tức này, chấn động trong lòng có thể nghĩ mà biết. Nhân tộc. Đó là tồn tại ở trong chư thiên vạn tộc, cũng thuộc về một cái cấm kỵ. Mỗi khi có nhân tộc xuất thế, chắc chắn dẫn tới vạn tộc bạo động. Trước đó không lâu, từng có nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu xuất thế, khiến các thần tộc đều đồng loạt ra tay, triệu tập vạn tộc vây khốn hỗn loạn cấm khu, vì thế, thậm chí có thần chủ cũng đã ngã xuống. Mà nhân tộc dẫn lên tình huống lớn như vậy, lời đồn căn bản không phải cường giả đứng đầu gì, mà chỉ chạm đến cấp bậc thần vương mà thôi. Một tên thần cảnh nghi là cảnh giới thần vương, đã dẫn tới vạn tộc coi trọng như vậy. Rất khó tưởng tượng. Nếu có một vị cường giả nhân tộc cổ xưa sống lại, rốt cuộc sẽ dẫn tới chấn động lớn bao nhiêu? Nếu là tin tức thật sự truyền lưu ra ngoài, chỉ sợ Tử Vân thị tộc trong khoảnh khắc sẽ hủy diệt nhỉ? Ta rất tò mò, ngươi vì sao muốn đoạt xá ta? Đối với Tử Vân La nhìn ra thân phận của mình, Thẩm Trường Thanh cũng không phủ nhận cái gì. Hôm nay đối phương chỉ như thú vây trong lồng, đã không có bất cứ khả năng nào chạy thoát. Dưới tình huống bực này, có một số việc không cần vội như thế. Quả nhiên. Sau khi nghe Thẩm Trường Thanh nói, trong lòng Tử Vân La lại chấn động. Đối phương im lặng không nói, chính là tương đương với thừa nhận, tuy hắn hiểu biết không nhiều đối với nhân tộc, nhưng có thể dẫn tới các đại tộc đứng đầu kia coi trọng như thế, đủ để nói rõ nhân tộc đáng sợ. Hôm nay đối mặt một vị cường giả nhân tộc cổ xưa, dù là lấy tâm tính thần vương đệ tam cảnh của Tử Vân La, tâm thần cũng không khỏi run rẩy vài phần. Ngay tại lúc hắn chần chờ mình trả lời như thế nào, Thẩm Trường Thanh mở miệng lần nữa, ngươi bây giờ đã không có đường lui, nếu thành thật trả lời, ta có lẽ có thể cho ngươi trở thành tai mắt của nhân tộc ta, để lại trong Tử Vân thị tộc. Nếu không, ta cho ngươi trong nháy mắt tan thành mây khói, lựa chọn như thế nào ngươi tự cân nhắc cho tốt đi. Lời này vừa nói ra, Tử Vân La biến sắc, tiếp đó thành thật trả lời, nguyên nhân ta đoạt xá, chính là vì lão phu tuổi thọ không nhiều, muốn chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh không có khả năng, cho nên mới muốn đoạt xá tu sĩ khác, mượn cái này sống thêm một kiếp. Thân thể này của mình tiềm lực có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng chen thân cấp bậc thiên tài mà thôi, có thể đi đến tình trạng giờ này ngày này, tất cả đều là dựa vào nghị lực của mình cùng với cơ duyên, nhưng mà, có thể tới thần vương đệ tam cảnh, đã là cực hạn. Từ khi phá cảnh tới nay đã có mấy vạn năm, trước sau không thể tiến thêm nửa phần. Cho nên, hắn liền luôn khổ tu bí pháp đoạt xá, lấy nó để đoạt xá một thân thể mới. Tử Vân Thánh là mục tiêu số một. Không có cách nào cả. Trong Tử Vân thị tộc không có thiên kiêu tồn tại, chỉ có vị thánh tử thần phong này, xem như lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ là bí pháp đoạt xá tu luyện không dễ, Tử Vân La mới mãi chậm chạp chưa động thủ mà thôi. Tới về sau, khi Thẩm Trường Thanh giả mạo Tử Vân Thánh trở về thần phong, ở lúc biết được vị đệ tử này đạt được tài nguyên trở thành thiên kiêu, trong lòng hắn có chỉ là vui mừng. So sánh với đoạt xá vẻn vẹn một thiên tài, nếu có thể đoạt xá một vị thiên kiêu, mình ngày sau liền có hy vọng chứng đạo thần chủ. Nhưng rất đáng tiếc là, về sau Thẩm Trường Thanh bày ra thực lực, khiến Tử Vân La đã phát hiện nguy cơ. Nếu tùy ý đối phương tiếp tục tăng lên như vậy, mình cho dù là tu luyện thành bí pháp đoạt xá, cũng quả quyết không có khả năng đoạt xá thành công. Bởi vậy, hắn mới sớm ra tay, mạo hiểm đoạt xá muốn một lần hành động thành công luôn. Nhưng khiến Tử Vân La vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được là, Tử Vân Thánh thế mà sớm đã không phải Tử Vân Thánh trước đây, mà là bị cường giả nhân tộc cổ xưa đoạt xá. Như vậy, sự việc liền hoàn toàn vượt qua khống chế. Sống thêm một kiếp. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh, nếu thật sự đoạt xá thành công, ít nhất ở trước khi trưởng thành đến thần vương đệ tam cảnh, đều không có bình cảnh gì đáng nói. Nếu lại có một chút cơ duyên, tấn thăng thần vương đệ tứ cảnh, cũng không phải không có khả năng. Không thể không nói, Tử Vân La tính toán quả thật rất đầy đủ. Nhưng đáng tiếc là, đối phương lại đụng phải mình. Lúc này, Tử Vân La cuống quýt nói, lão phu ban đầu không biết là tiền bối đoạt xá, có chỗ mạo phạm xin tiền bối tha thứ, hy vọng tiền bối có thể giữ lại một mạng của lão phu, ngày sau có bất cứ gì phân phó, lão phu đều tuyệt đối nghe theo. Cường giả nhân tộc cổ xưa. Đối phương vừa đoạt xá Tử Vân Thánh không bao lâu, đã bày ra thực lực tương đương với thần vương đệ nhị cảnh đứng đầu, mang thiên kiêu cùng toàn bộ thần cảnh năm thị tộc chôn vùi hết. Lúc đó, hắn cho rằng đây là toàn bộ thực lực của Tử Vân Thánh. Nhưng hôm nay biết được đối phương chính là nhân tộc cổ xưa đoạt xá mà nói, Tử Vân La không khỏi hoài nghi, thực lực biểu hiện ra, thật sự là toàn bộ của đối phương hay không? Chương 2004, Cường giả nhân tộc cổ xưa. 2. Hoặc là nói. Thực lực cỡ này, chỉ là phần nổi tảng băng trôi của vị cường giả nhân tộc cổ xưa này mà thôi. Chưa hiển lộ quá nhiều, chỉ là vì sợ bị cường giả khác phát hiện mà thôi. Lùi một bước mà nói, cho dù đây là toàn bộ thực lực của đối phương, vậy cũng là phi thường đáng sợ. Thử nghĩ xem. Vị cường giả nhân tộc cổ xưa này, chỉ vừa đoạt xá một tu sĩ nửa bước thần vương cảnh chưa bao lâu, đã có thể phát huy ra thực lực thần vương đệ nhị cảnh đỉnh phong. Như vậy đối phương kiếp trước thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là tồn tại phi thường đáng sợ. Cường giả cấp bậc này, đã không thể chỉ lấy cảnh giới để luận nữa, thậm chí không thể lấy thực lực bề ngoài để cân nhắc, bởi vì thủ đoạn sau lưng đối phương nắm giữ, không phải mình có thể tưởng tượng. Tiền bối, có biện pháp gì, đánh xuống dấu ấn ở trên người hắn, loại mà cho dù là thần chủ cũng không thể phát hiện, hơn nữa không có bất cứ thủ đoạn nào hóa giải hay không? Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Y bên cạnh. Hắn tuy nắm giữ thủ đoạn nhất định, nhưng cũng chỉ có thể ở lúc tu sĩ nhỏ yếu, gieo xuống dấu ấn mới có tác dụng, như là Thái Sơn cùng Thiên Cơ đạo nhân như vậy, thực lực ở khoảng thần cảnh, chưa tiến vào cảnh giới thần vương, mới 100% có hiệu quả. Nếu đối tượng thi triển là cường giả đã tấn thăng cảnh giới thần vương, hơn nữa giống như Tử Vân La thần vương đệ tam cảnh lâu năm như vậy, liền tạm thời không có bất cứ biện pháp nào. Vốn, Thẩm Trường Thanh là trực tiếp ra tay, giết chết đối phương cho xong, thu gặt một lượng nguyên điểm. Nhưng mà, Tử Vân La tham sống sợ chết, lại khiến hắn có ý tưởng khác, cùng với chém giết một vị thần vương đệ tam cảnh, thu gặt một lượng nguyên điểm, chẳng bằng giữ đối phương lại trong Tử Vân thị tộc, nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Đến lúc đó, cho dù thật sự không phát huy ra được tác dụng, lại quay đầu chém giết đối phương, cũng không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, Tử Vân La thật sự nguyện ý thần phục, hơn nữa mình có thủ đoạn khống chế. Hai thứ thiếu một, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không để đối phương còn sống. Nghe vậy, Thanh Y trầm ngâm một phen, tiếp đó nói, thủ đoạn bực này trái lại là có, thời điểm thượng cổ hoàng đình, từng có một môn bí pháp tên là Tuyệt Tâm Ấn, ấn này tu luyện tuy phiền toái, nhưng lấy nội tình của tôn thượng tu luyện, tin tưởng rất nhanh có thể nắm giữ. Ấn này một khi thi triển, trừ phi cường giả thực lực tổng hợp cao hơn tôn thượng trước mắt hai đại cấp bậc, nếu không quả quyết không có khả năng giải trừ. Mặt khác gieo xuống ấn này, sự sống chết của đối phương liền ở trong một ý niệm của tôn thượng, hơn nữa hành vi của kẻ đó, đều sẽ ở trong sự khống chế của tôn thượng. Tuyệt Tâm Ấn. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn bây giờ luận tới cảnh giới, tuy chỉ là ở động thiên tầng 10, tương đương với thần cảnh tầng 10. Nhưng thực lực của hắn hoàn toàn không thua thần vương đứng đầu, cho nên lực lượng bực này thi triển ra Tuyệt Tâm Ấn, hiệu quả cũng tất nhiên là tương đương với thần vương đứng đầu thi triển, thực lực cao hơn mình hai cấp bậc lớn, như vậy, có thể giải trừ Tuyệt Tâm Ấn, cũng chỉ có cường giả cấp bậc thần quân. Thần quân. Nhìn từ tình huống chư thiên trước mắt, có thể có được hay không cũng là vấn đề, đứng đầu ở bề ngoài, chỉ là tồn tại cấp bậc thần chủ mà thôi. Hơn nữa, theo thực lực tôn thượng tiến một bước đột phá, Tuyệt Tâm Ấn cũng sẽ tương ứng tăng cường, đây mới là diệu dụng thật sự của Tuyệt Tâm Ấn. Thanh Y bổ sung nói. Đây mới là diệu dụng thật sự của Tuyệt Tâm Ấn, sau khi bày ra Tuyệt Tâm Ấn, sống chết dựa hết vào một ý niệm của kẻ thi thuật thì thôi, hơn nữa có thể theo thực lực kẻ thi thuật từng bước tăng cường, trình độ thật lớn tránh khả năng bị cường giả phá trừ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh vui vẻ, lập tức nói, làm phiền tiền bối ban phép. Việc nhỏ. Thanh Y chưa nói gì, trực tiếp ấn ra một ngón tay, ký ức ẩn chứa mọi thứ về Tuyệt Tâm Ấn, liền giống như hào quang nhập vào trong đầu lông mày Thẩm Trường Thanh. Một bên khác, Tử Vân La giờ phút này run bần bật đứng ở nơi đó. Từ hai người nói chuyện có thể nhìn ra được, ông lão áo xanh thần bí khó lường này, lai lịch so với cường giả nhân tộc cổ xưa Đoạt Xá Tử Vân Thánh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ nhìn Thẩm Trường Thanh đối với lão có chút tôn kính, có thể nhìn ra được. Cho dù hắn có được thực lực thần vương đệ tam cảnh, giờ phút này cũng không dám có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ. Uy thế vô hình đó, khiến Tử Vân La âm thầm kinh hãi không thôi, thì ra đây là Tuyệt Tâm Ấn. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, có một mảng ánh sao bắn ra. Không thể không nói, Tuyệt Tâm Ấn thật là một vô thượng pháp môn cỡ này khác với thủ đoạn thần thông, uy năng mạnh yếu trông hết vào nội tình bản thân tu sĩ như thế nào. Tuyệt Tâm Ấn chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chính là trực tiếp bày ra pháp ấn cỡ này sẽ không theo thực lực kẻ thi thuật tăng lên mà tự mình tăng lên. Bộ phận thứ hai, đó là bộ phận trung tâm của Tuyệt Tâm Ấn, lấy lực lượng bổn nguyên kẻ thi thuật làm căn cơ, bày ra pháp ấn mạnh mẽ, như vậy, pháp ấn liền có thể theo thực lực kẻ thi thuật biến hóa, mà tự mình tăng lên uy lực. Chương 2005, nội ứng, 1, nhưng, cách làm bực này có lợi có hại. Thứ trước mà nói, thi triển pháp ấn tuy khó khăn, nhưng tiêu hao không tính là quá lớn, nhưng thứ sau khi thi triển pháp ấn, phải có tính vĩnh cửu tiêu hao lực lượng bổn nguyên của bản thân, như vậy, liền tương đương với suy yếu bản thân, thực lực mang tính vĩnh cửu tổn thất một chút, chỉ có thể về sau lại chậm rãi tu luyện trở về. Hơn nữa, Tuyệt Tâm Ấn cũng có hạn chế rất lớn, đó là cần kẻ bị thi thuật buông ra tâm thần, 100% phục tùng. Phàm là trong lòng có một chút phản kháng, đều không thể thật sự thi triển thành công. Ở sau khi thật sự hiểu rõ Tuyệt Tâm Ấn, Thẩm Trường Thanh đối với thủ đoạn này xem như tương đối hài lòng. Tuy thi triển hạn chế rất lớn, nhưng tác dụng cũng không nhỏ. Mang đi so sánh, xem như lợi lớn hơn hại. Ở sau khi biết sự cường đại của Tuyệt Tâm Ấn, Thẩm Trường Thanh đã có suy nghĩ. Đợi lần sau có cơ hội, liền gieo lên cho Thái Sơn cùng Thiên Cơ Đạo Nhân, lại thêm một tầng bảo hiểm, phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. Đây không phải chuyện tín nhiệm hay không, mà là bất luận kẻ nào, cũng có khả năng phản bội. Hôm nay nhân tộc không trải qua nỗi phản bội, cho nên tuyệt không thể xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Mặt khác, nếu là có nhân tộc khác rời khỏi thiên địa, cũng phải đánh lên Tuyệt Tâm Ấn mới được, như vậy mới là 100% ổn thỏa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thủ đoạn cỡ này, thật sự là thủ đoạn tốt giữ bí mật. Suy nghĩ một chút, liền dừng lại. Bây giờ tạm thời không phải lúc nghĩ nhiều như vậy, đi mang Tuyệt Tâm Ấn tu luyện thành công trước rồi nói tiếp. Nếu có thể tu luyện hoàn thành Tuyệt Tâm Ấn, không chỉ một gã Tử Vân La, cho dù là tu sĩ thị tộc khác, mình cũng có thể nghĩ cách lưu lại pháp ấn, đến lúc đó trong chư thiên vạn tộc, liền có một đống cái gọi là người mình. Đến lúc đó nhân tộc phương diện làm việc cũng sẽ đơn giản dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh thu liễm tâm thần, toàn lực tìm hiểu Tuyệt Tâm Ấn. Ở trước mặt hắn, Tử Vân La đang đau khổ chờ đợi. Đối với vị phong chủ thần phong này mà nói, nán lại ở nơi này mỗi một khắc đồng hồ, đều là dày vò không kể. Chung quanh động thiên tràn ngập lực lượng pháp tắc nồng đậm, trong mắt hắn, giống như là những ngọn núi vô hình, ép mình suýt nữa thở không nổi. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào, mới có thể ngộ ra nhiều pháp tắc như vậy. Tử Vân La chỉ liếc một cái, liền có thể thấy được hơn 100 loại pháp tắc khác nhau, đối với điều này, sự chấn động trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Phải biết, pháp tắc trước giờ đều khó có thể lĩnh ngộ, hơn nữa nếu lĩnh ngộ quá nhiều, rất khó mang pháp tắc tu luyện đến trình độ cực hạn, tiếp đó ngộ ra quy tắc. Dù sao pháp tắc đơn nhất tương đối thuần túy, nhiều môn pháp tắc mà nói, sẽ tương đối nhiều mà tạp. Đương nhiên, nếu thực có tu sĩ có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều pháp tắc, hơn nữa đều mang pháp tắc tu luyện đến một trình độ cao thâm, chiến lực như vậy ở trong cảnh giới ngang nhau, cũng sẽ rất đáng sợ. Chỉ là nói, muốn lĩnh ngộ nhiều môn pháp tắc, cũng là cực kỳ khó khăn. Thêm mỗi một môn pháp tắc, độ khó lĩnh ngộ sẽ ở trên cơ sở vốn có trực tiếp tăng lên một bậc. Theo Tử Vân La hiểu biết, trong chư thiên, thần vương có thể ngộ ra mấy môn pháp tắc, thực ra không có bao nhiêu, tương tự, cường giả có thể ngộ ra hai môn quy tắc chứng đạo quy tắc thần vương. Lại ít ỏi không có mấy. Về phần thần vương ba đạo quy tắc, càng chỉ từng xuất hiện trong lời đồn. mà cường giả ngộ ra hơn trăm môn pháp tắc, càng chưa bao giờ nghe nói. Không. Không chỉ là hơn trăm môn. Lực lượng pháp tắc tràn ngập trong này, chỉ sợ đã có hơn 200 môn. Tử Vân La càng nhìn càng kinh hãi, làm cường giả nhân tộc cổ xưa, không có khả năng không rõ, pháp tắc càng nhiều muốn ngộ ra quy tắc lại càng khó, nhưng đối phương vẫn làm như vậy, nói lên có nắm chắc tuyệt đối có thể xử lý vấn đề này. Mặt khác, hắn cũng có thể từ khía cạnh biết, thực lực của đối phương rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Lúc trước mượn thân phận Tử Vân Thánh, thực lực biểu hiện ra, tuyệt đối không phải toàn bộ thực lực của đối phương. Cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng những lực lượng pháp tắc mênh mông như tinh hải đó đều bùng nổ, chỉ sợ cũng có thể mang cường giả thần vương đệ tứ cảnh đánh chết ngay tại chỗ. Đừng nói cường giả thần vương đệ tứ cảnh, đã ngộ lực lượng quy tắc. Cho dù là quy tắc vượt lên trên pháp tắc, nhưng cũng là có cực hạn tồn tại. Khi số lượng pháp tắc nhiều đến trình độ nhất định, đánh vỡ quy tắc, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay, số lượng pháp tắc trong động thiên, khiến Tử Vân La thấy được lực lượng đáng sợ đủ để đánh nát quy tắc. Như vậy, hắn càng không dám lộn xộn. Luồng lực lượng pháp tắc đáng sợ kia nếu là buông xuống, thần hồn mình trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Sau một hồi, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong trạng thái tìm hiểu tuyệt tâm ấn lui ra. Như Thanh Y nói, tuyệt tâm ấn tìm hiểu cũng không khó khăn. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay tìm hiểu pháp môn cỡ này, càng là một chuyện dễ dàng. Chỉ dùng không đến một ngày thời gian, tuyệt tâm ấn đã hoàn toàn nắm giữ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía Tử Vân La trước mặt, kế tiếp ta sẽ gieo tuyệt tâm ấn cho ngươi, cần ngươi hoàn toàn buông ra tâm thần, phàm là tâm thần ngươi có bất cứ một chút phản kháng nào, tuyệt tâm ấn đều sẽ tuyên bố thất bại. Mà một khi tuyệt tâm ấn thất bại, chính là thời điểm chết của ngươi, chương 2006, nội ứng, 2, hắn muốn thi triển loại tuyệt tâm ấn thứ hai cho Tử Vân La. Đề cập đến bổn nguyên bản thân tiêu hao. Nếu Tử Vân La giả ý đầu hàng, thực ra âm thầm cảnh giác, một luồng lực lượng bổn nguyên kia coi như hoàn toàn lãng phí. Như vậy, liền chỉ có thể giết đối phương đoạt nguyên điểm, để ngộ ra lực lượng pháp tắc, một lần nữa khôi phục bổn nguyên của mình. Các hạ yên tâm, lão phu tất nhiên buông ra tâm thần. Tử Vân La nghe vậy, cuống quýt trả lời, hắn bây giờ cũng không dám có bất cứ ý nghĩ nào khác thường, đao cũng đã đặt trên cổ. Nếu thật muốn chém xuống, vậy chỉ còn đường chết. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó dựa theo phương pháp của tuyệt tâm ấn, trực tiếp lấy nước ao bổn nguyên trong ao nước ba trượng làm vật dẫn, ngưng tụ ra trên không trung một cái pháp ấn. Theo lúc pháp ấn ngưng tụ thành hình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong nhiều pháp tắc bản thân ngộ ra, có một môn pháp tắc lặng yên không một tiếng động tiêu tán, giống như từ trước tới giờ đều chưa từng xuất hiện. Pháp tắc tiêu tán. Đây là cái giá ngưng tụ tuyệt tâm ấn cần trả. Một môn pháp tắc tiêu tán, đối với người khác mà nói, là hao tổn cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, một môn pháp tắc thiếu sót, không có ảnh hưởng gì lớn, tuy ở phương diện thực lực sẽ có một chút giảm xuống, nhưng biên độ giảm xuống cực kỳ bé nhỏ, xem như có thể ở phạm vi thừa nhận. Chẳng qua, dưới tình huống dịch này, tuyệt tâm ấn hiển nhiên là không thể thường xuyên sử dụng. Lý do rất đơn giản. Mỗi một lần tuyệt tâm ấn thi triển, đều sẽ tiêu hao một môn lực lượng pháp tắc, nếu thực ngưng tụ mấy trăm pháp ấn, như vậy toàn bộ lực lượng pháp tắc mình ngộ ra đều tiêu tán hết, đến lúc đó, thực lực giảm hay không tạm không nói đến, năm nào tháng nào mới có thể ngộ ra 3.000 pháp tắc, tiến tới ngưng tụ hạt nhân động thiên. Cho nên, tuyệt tâm ấn không thể thường xuyên thi triển, chỉ có thể ở lúc cần thiết dùng tới. Nếu như vậy, mới là tận hết tác dụng. Đi. Đợi pháp ấn ngưng tụ hoàn toàn, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ý niệm khẽ động, đánh pháp ấn vào trong thân thể Tử Vân La. Hôm nay thân thể Tử Vân La ở trong động thiên, thực ra chính là thần hồn hiển hóa, pháp ấn đánh vào trong đó, thực ra chính là dung nhập lực lượng thần hồn. Ở khoảnh khắc lực lượng pháp ấn chạm đến bản thân, Tử Vân La có thể rõ ràng cảm giác được, một luồng lực lượng ôn nhuận dung nhập lực lượng thần hồn của mình. Khiến hắn chẳng những chưa cảm giác được chút nào khó chịu, ngược lại là cảm giác có chút thoải mái. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không có bất cứ khúc chiết nào. Đợi tới lúc pháp ấn hoàn toàn dung nhập trong thần hồn, trước mặt Thẩm Trường Thanh liền có một quần sáng trực tiếp ngưng tụ thành, ở lúc hắn cầm quần sáng, có thể cảm giác được liên hệ của mình cùng Tử Vân La, thậm chí là một ít suy nghĩ trong lòng đối phương, đều không thể giấu được cảm giác của mình. Theo bản năng, ý niệm của hắn khẽ động. À, chỉ thấy Tử Vân La đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, cả thân thể ngã ở trên mặt đất, cuộn lại một chỗ, sắc mặt trắng bệch khó coi, như là đang thừa nhận sự đau đớn khó nhịn nổi nào đó. Các hạ! Tôn thượng tha mạng! Hắn không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh mới thu hồi ý niệm kia. Nhất thời, cảm giác đau đớn tiêu tán, Tử Vân La vô lực nằm ở trên mặt đất, trong mắt vẫn có biểu cảm kinh sợ. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, đã khiến hắn giống như trôi qua ngàn vạn năm, thống khổ cỡ đó có thể nói là khắc thật sâu ở chỗ sâu trong linh hồn, chỉ cần thử một lần, sẽ không muốn thử lần thứ hai nữa. Không tệ. Quả nhiên là không tệ. Thẩm Trường Thanh rất hài lòng đối với hiệu quả của tuyệt tâm ấn. Nghe nói thì nghe nói, lúc thật sự sử dụng, mới có thể biết hiệu quả pháp quyết cỡ này. Có pháp quyết cỡ này, liền không cần lo lắng Tử Vân La sẽ phản bội mình, cho dù là đối phương muốn phản bội mình, bản thân cũng có thể sớm phát hiện, sau đó khiến thần hồn đối phương hủy diệt. Lực lượng của pháp ấn, có thể nói là khắc ở chỗ sâu trong thần hồn. Dưới tình huống bực này, một khi thúc giục lực lượng pháp ấn, cho dù là thần quốc cũng sẽ trực tiếp tan vỡ sụp đổ. Đặc tính thần quốc bất diệt thần vương bất tử, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Được rồi, ngươi có thể đi rồi, về sau có chuyện gì, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Thẩm Trường Thanh nhìn Tử Vân La vẫn nằm ở trên mặt đất, thản nhiên nói một câu. Nghe vậy, Tử Vân La như được đại xá, theo động thiên xuất hiện thông đạo chạy trốn rời khỏi. Trong mật thất, chỉ thấy có sương mù quỷ dị từ trong thân thể Thẩm Trường Thanh toát ra, sau đó giống như thủy triều biến mất. Thời gian không đến một nhịp thở, mật thất liền một lần nữa khôi phục bình thường. Sau một lúc, đôi mắt đang nhắm chặt mở ra, tâm thần Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về bản thân. 40 nguyên điểm hôm nay còn lại 24, số lượng pháp tắc mà nói, từ ban đầu 207 tới bây giờ 222, tương đương tiêu hao 16 nguyên điểm, tăng thêm 15 pháp tắc. Hắn âm thầm gật đầu. Bình thường mà nói, nên là 16 nguyên điểm tăng thêm 16 pháp tắc mới phải. Bởi vì pháp tắc mình tăng lên, toàn bộ đều là đến từ nhất phẩm thần thông của Tử Vân thị tộc. Chương 2007, 18 vị thần vương, 1, nguyên nhân lớn nhất thiếu một môn pháp tắc, chính là ở chỗ lúc ngưng tụ tuyệt tâm ấn, tiêu hao bổn nguyên một môn pháp tắc. Bằng không, số lượng pháp tắc hôm nay, hẳn là 223, mà không phải 222, nghĩ đến Tử Vân La bị mình gieo tuyệt tâm ấn, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện lên nụ cười lạnh lùng. Nếu có vị phong chủ thần phong này làm nội ứng giúp đỡ, ta ở Tử Vân thị tộc làm việc liền tiện hơn rất nhiều. Về sau cho dù ta rời khỏi Tử Vân thị tộc, cũng vẫn sẽ không thoát ly sự khống chế đối với Tử Vân thị tộc. Đây là một chuyện tốt. Trên thực tế, nếu có thể gieo tuyệt tâm ấn cho mãn hoàng, vậy là tốt nhất, nhưng đối phương làm hoàng giả một tộc, chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Nếu thực xuất hiện vấn đề gì, nói không chừng sẽ làm bản thân bại lộ ra. Một cái Tử Vân thị tộc, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không sợ, nhưng sau lưng Tử Vân thị tộc còn có thần tộc tồn tại, nếu dẫn tới thần tộc chú ý, khiến bản thân bại lộ, nói không chừng lại phải tái hiện một màn kia ở hỗn loạn cấm khu. Đến lúc đó, phiền toái lớn bao nhiêu, chỉ nghĩ thôi đã có thể biết. Trong mật thất nào đó của thần phong, thân thể ngồi khoanh chân bất động cẩu Tử Vân La bỗng lắc lư, sau đó liền mở ra con mắt khép kín, trên mặt có biểu cảm phẫn nộ chợt lóe qua. Đáng chết. Trong lòng hắn thầm mắng một câu. Mình khổ tâm tu luyện bí pháp đoạt xá, vốn định đoạt xá Tử Vân Thánh, sau đó lấy tư thái thiên kiêu chứng đạo thần vương. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đủ, nhưng sự thật lại không phải như thế. Tử Vân Thánh thế mà sớm bị cường giả nhân tộc thượng cổ đoạt xá, mình mạo muội thi triển bí pháp đoạt xá, chẳng những chưa thành công không nói, còn đặt cả bản thân vào. Nghĩ đến trong thần hồn lưu lại tuyệt tâm ấn, Tử Vân La liền cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã từng thể hội sự đáng sợ của tuyệt tâm ấn, tự nhiên không muốn thể nghiệm lần thứ hai nữa. Cho nên, dù thực có cường giả khác có thể giúp mình giải trừ tuyệt tâm ấn hạn chế, mình cũng không dám tự tiện tới xin giúp đỡ. Nếu là bị đối phương phát hiện, chỉ cần một ý niệm, bản thân phải hóa thành tro bụi. Tử Vân La không muốn chết. Trên thực tế, nếu không phải không muốn chết, hắn cũng sẽ không tu luyện bí pháp đoạt xá. Xét đến cùng, mình vẫn là rất sợ chết. Cho dù bây giờ đoạt xá bất thành, tuổi thọ bản thân đã không nhiều, nhưng Tử Vân La cũng vẫn muốn giãy dụa một lần nữa. Tuy không thể đoạt xá Tử Vân Thánh, mình lại có thể lựa chọn đoạt xá tu sĩ khác. Dù sao bí pháp đoạt xá đã tu luyện hoàn thành, chỉ cần tìm kiếm mục tiêu thích hợp là được. Đúng lúc này, tiếng của Thẩm Trường Thanh từ trong đầu hắn vang lên. Bổn tọa cần toàn bộ tình báo của Tử Vân thị tộc, bao gồm cụ thể có bao nhiêu tu sĩ thần cảnh cùng trên nữa, số lượng chủng tộc phụ thuộc, cùng với vị trí cụ thể các chủng tộc phụ thuộc này, toàn bộ đều phải nhất nhất chuẩn xác, không thể có chút nào bỏ sót. Nếu xuất hiện lệch lạc, ngươi hẳn là biết hậu quả. Thuộc hạ rõ, tâm thần Tử Vân la rung lên, cuống quýt gật đầu trả lời. Bị người khác khống chế, nghe lệnh đối phương, đây là chuyện không có cách nào. Cho dù là bởi vậy sẽ tổn hại đến lợi ích của Tử Vân thị tộc, cũng là đành chịu. Dù sao, mình còn không muốn chết. Tuyệt tâm ấn lại thật sự hữu dụng. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong thân thể, quan sát quần sáng trong động thiên, hắn có thể từ bên trong rõ ràng cảm nhận được sự kinh sợ trong lòng Tử Vân La, cùng với sát ý lửa giận che giấu cực sâu kia, từ nơi này có thể nhìn ra được, đối phương thần phục chỉ là giả ý mà thôi. Ở sâu trong lòng, vẫn tồn tại rất nhiều bất mãn đối với mình. Nếu có cơ hội, vị phong chủ thần phong này nhất định sẽ ngay lập tức cắn ngược lại mình một phát. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì để ý Tử Vân La thật lòng thần phục mình hay không, cái này không quan trọng, quan trọng là đối phương có thể tạo ra tác dụng đối với mình là được, có tuyệt tâm ấn, cho dù trong lòng đối phương có bất mãn, cũng không dám dễ dàng phản kháng. Một điểm này, hắn vẫn có tự tin. Âm âm âm. Tiếng sấm sét đột nhiên vang, trong giây lát truyền vào trong tai Thẩm Trường Thanh. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy khí vận Tử Vân thị tộc đang trống giận, như bị cái gì công kích mãnh liệt, khí vận vốn cường thịnh, trong giây lát liền suy sụp một đoạn. Cùng lúc đó, liền có một cảm xúc bi thương trào lên trong lòng. Tử Vân thị tộc lại có thần vương ngã xuống, Thẩm Trường Thanh giống như lòng chợt tự biết, nháy mắt đã hiểu ra. Thần vương ngã xuống, không có quan hệ gì lớn với hắn. Tới bây giờ, thần vương Tử Vân thị tộc ngã xuống đã có 3-4 vị, lúc trước mấy vị thần vương ngã xuống, nguyên nhân xét đến cùng là ở trên thân 5 thị tộc. Hôm nay lại có thần vương ngã xuống, theo Thẩm Trường Thanh thấy, rất có khả năng cũng có liên quan với 5 thị tộc. Dù sao thiên kiêu ngã xuống, thần cảnh số lượng không ít bị mình tiêu diệt ở trong thiên địa mới sinh, 5 thị tộc quả quyết không có đạo lý sẽ nuốt xuống cơn giận này. Ra tay với Tử Vân thị tộc, đó là chuyện tất nhiên. Mà cái này, cũng phù hợp suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Tử Vân thị tộc nếu lại ngã xuống mấy vị thần vương, cổ hoang thần tộc sau lưng chỉ sợ cũng ngồi không yên nữa, đến lúc đó thần tộc vừa ra mặt, liền có thể rút dây động rừng, không tệ không tệ. Chương 2008, 18 vị thần vương, 2, hắn mỉm cười. Sau đó, liền một lần nữa nhắm lại đôi mắt, tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, quần sáng trong động thiên khẽ chấn động, Tử Vân La đã mang toàn bộ tình báo đều thu thập hoàn toàn, sau đó lần lượt truyền tới. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền mang tin tức đó tiêu hóa hoàn toàn. Giờ khắc này, hắn mới xem như thật sự rõ nội tình của Tử Vân thị tộc, rốt cuộc là đường đại cỡ nào. 18 vị thần vương, 5.600 tu sĩ thần cảnh, hơn 100 chủng tộc phụ thuộc. Khi đạt được tin tức này, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn không được hít một ngụm khí lạnh, hơn 100 chủng tộc phụ thuộc. Cũng liền khó trách, Tử Vân thị tộc có thể thai nghén ra nhiều thần vương như vậy, hơn nữa còn có nhiều thần cảnh như vậy. Ở trong thị tộc hắn từng kiến thức, nếu đơn thuần là so sánh số lượng thần vương, Tử Vân thị tộc thuộc hạng nhất. Nhưng mà, số lượng thì số lượng, ở dưới tình huống nào đó, chất lượng cũng không thể bỏ qua. Tự như Trung Sơn thị tộc, bề ngoài chỉ có vẻn vẹn 4-5 vị thần vương mà thôi, nhưng vẫn có thể đứng trong thị tộc đứng đầu. Nói đến cùng, chính là vì Trung Sơn thị tộc số lượng thần vương tuy ít, nhưng phương diện chất lượng lại đủ cao. Cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng một Trung Sơn Đông Huyền, đã không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Lại nhìn Tử Vân thị tộc. Số lượng thần vương tuy nhiều, nhưng cường giả có thể vào thần vương đệ tứ cảnh, thì chỉ có một mình Mãn Hoàng mà thôi. Hướng xuống thần vương đệ tam cảnh, cũng chỉ có vẻn vẹn một gã Tử Vân La, thần vương còn lại, thì đều bồi hồi ở giữa thần vương đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh, thực lực không tính là mạnh cỡ nào. Bởi vậy, Tử Vân thị tộc chỉ có thể miễn cưỡng chen thân thị tộc hàng đầu, không có cách nào giống như Trung Sơn thị tộc, chính là thật sự ở tuyệt đỉnh của thị tộc. Hơn 100 chủng tộc phụ thuộc, trong đó cường tộc có thần cảnh tọa trấn có 23 cái, tộc yếu còn lại không có thần cảnh tọa trấn, tổng cộng có 89 cái. Chủng tộc nhân tộc hôm nay có thể thật sự xuống tay, cũng chỉ có các tộc yếu không có thần cảnh tọa trấn kia. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thực lực nhân tộc hôm nay, thật ra đối phó cường tộc bình thường, cũng không có vấn đề gì. Dù sao nhân tộc thực lực tổng hợp không tệ, cho dù mình chỉ có thể che chắn nhân quả thần cảnh trở xuống, nhưng phối hợp thực lực của Mạc Tử Tấn, cường tộc bình thường chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng phương diện này cũng có một vấn đề, đó là có thể trấn áp một cường tộc, cùng nghiền áp một cường tộc, là hoàn toàn không giống nhau. Tính đặc thù của nhân tộc, quyết định chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, mà không thể có bất cứ sự kéo dài nào. Nếu không, một khi bị chủng tộc đó truyền ra tin tức, Tử Vân thị tộc bên này tất nhiên sẽ có phát hiện. Hoặc là nói, ta nên tiến một bước tăng lên nhân quả pháp tắc, bây giờ nhân quả pháp tắc đã tu luyện đến cảnh giới ba thành, có thể che chắn nhân quả tu sĩ dưới thần cảnh, nếu có thể tiến một bước tăng lên, liền có hy vọng che chắn nhân quả tu sĩ cấp bậc thần cảnh. Một điểm này là phi thường quan trọng. Lúc trước, Thẩm Trường Thanh chưa tăng lên, không phải không muốn, mà là đơn thuần bởi vì nguyên điểm không đủ mà thôi. Trước mắt trên người mình vừa vặn có một lô nguyên điểm, lại tạm thời không có thần thông có thể tăng lên, nếu có thể sử dụng để tăng lên nhân quả pháp tắc, cũng là một chuyện không tệ. Pháp tắc tăng lên mỗi một thành, nguyên điểm cần đều là tăng lên theo cấp số nhân, từ 3 thành đến 4 thành cần 8 nguyên điểm, 4 thành đến 5 thành cần 16 nguyên điểm, như vậy, ta vừa vặn còn lại 24 nguyên điểm, thật ra có thể tăng lên một chút, hắn nhìn vào trong bảng điều khiển, nguyên điểm vừa lúc là có 24 điểm còn lại. Năm thành nhân quả pháp tắc. Nếu không có gì bất ngờ, che chắn nhân quả thần cảnh là tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, lập tức trầm tâm thần xuống, ý niệm đặt ở trên nhân quả pháp tắc của bản điều khiển, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong đại điện, không khí ngưng trọng phi thường, sắc mặt Mãn Hoàng hiếm thấy lạnh như băng, uy thế vô hình phát ra, khiến toàn bộ thần vương ở đây trong lòng đều thừa nhận áp lực. Năm thị tộc hôm nay thế tới rào rạc, Tử Vân thị tộc Ngô tạm thời áp dụng chế độ phòng thủ, kế tiếp toàn diện cố thủ Tử Vân Tông, cần phải cam đoan Tử Vân Tông không có việc gì. Nếu là năm thị tộc lại có thần vương tập kích, ngay lập tức tới trợ giúp. Thanh âm hắn hờ hững, trong lời nói lại đè nặng một ngọn lửa giận rõ ràng. Trước đó không lâu, năm thị tộc tập kích Tử Vân Tông. Thần vương Tử Vân thị tộc chưa về thủ, mà là áp dụng cách làm rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp tấn công tông môn của năm thị tộc, thành công hóa giải nguy cơ của Tử Vân Tông. Nhưng mà, Tử Vân thị tộc vẫn đã xem nhẹ thực lực của năm thị tộc, trong đó có thần vương ở lúc công kích tông môn năm thị tộc không kịp rút lui, dẫn tới ngã xuống ở trong tay năm thị tộc. Một vị thần vương ngã xuống. Đối với bất cứ một thị tộc nào mà nói, đều là tổn thất không nhỏ, cộng thêm thần vương lúc trước tổn thất, trong khoảng thời gian ngắn, Tử Vân thị tộc đã tổn thất 4 vị thần vương. Nếu đổi làm thị tộc khác, 4 vị thần vương ngã xuống, chỉ sợ đã phải ngã xuống khỏi cấp bậc thị tộc, cũng chỉ Tử Vân thị tộc gia nghiệp lớn, còn có thể chịu đựng được mà thôi. Chương 2009, tập trung mục tiêu, 1, nhưng mà, có thể chống đỡ như thế nào nữa, nếu liên tục tiêu hao dần như vậy, cũng nhất định không chống đỡ được. Đừng quên, Tử Vân thị tộc ngoại trừ 5 thị tộc, vẫn còn có thế lực đối địch khác. Nếu là thần vương của Tử Vân thị tộc tổn thất quá nhiều, chắc chắn sẽ làm thế lực khác trục trịch, đến lúc đó, nói không chừng chính là thời điểm Tử Vân thị tộc diệt tộc. Cho nên, nhìn từ tình huống trước mắt, Tử Vân thị tộc đã không thể chính diện chống lại năm thị tộc nữa, chỉ có thể áp dụng tư thái phòng thủ. Đầu tiên là nhìn một hơi, đợi tới ngày sau lại thanh toán, dứt lời, có thần vương gật đầu, lượng lớn tu sĩ thần cảnh hậu kỳ cùng trên nửa của năm thị tộc ngã xuống ở trong thiên địa mới sinh. Trong mấy trăm năm tương lai, đều rất có thể chưa kịp thở dốc. Nếu nhìn từ lâu dài, tương đương đoạn tuyệt khả năng bọn họ trong ngàn năm lại có thần vương xuất thế. Trái lại, Tử Vân thị tộc Ngô tuy là có chút tổn thương, nhưng lực lượng trung kiên của thần cảnh cũng chưa xói mòn bao nhiêu, chỉ đợi cho chúng ta thời cơ, ngày khác nhất định có thể trấn áp năm thị tộc, lời này vừa nói ra, thần vương khác đều tán đồng gật đầu. Không sai. Ưu thế lớn nhất của Tử Vân thị tộc bây giờ, chính là ở trên lực lượng trung kiên của thần cảnh vững vàng áp chế năm thị tộc. Những thần cảnh này, ngày sau đều là nền tảng chứng đạo thần vương. Chỉ cần cho Tử Vân thị tộc một ít thời gian, kéo giãn chênh lệch với năm thị tộc không thành vấn đề. Thánh tử hôm nay như thế nào? Mãn Hoàng nhìn về phía Tử Vân La bên dưới, vẫn luôn lặng lẽ không nói, bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, Tử Vân La chắp tay, khởi bẩm Mãn Hoàng, thánh tử hôm nay đang bế quan, tạm thời không rõ tình huống cụ thể. Ở lúc nhắc tới Tử Vân Thánh, trong mắt hắn hiện lên một chút biểu cảm khác thường, sợ bị Mãn Hoàng nhìn ra manh mối gì. Dù sao, sau khi mình mang tình báo Tử Vân thị tộc cho đối phương, đã coi như hoàn toàn phản bội Tử Vân thị tộc. Nếu là sự việc bại lộ, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Đến lúc đó, cho dù bản thân chính là thần vương, chỉ sợ cũng không đạt được chút lợi ích nào. Phản bội, đây là chuyện bất cứ một chủng tộc nào, cũng khó tha thứ. Một khi phát hiện, vậy sẽ nghiêm trị không tha. Cho nên, Tử Vân La bây giờ chỉ hy vọng, mình đừng dễ dàng bại lộ, lại càng đừng bị Mãn Hoàng phát hiện manh mối, nếu không phiền toái tất nhiên không nhỏ. May mắn là, sự khác thường trong ánh mắt hắn rất mịt mờ, Mãn Hoàng cũng chưa phát hiện cái gì. Nếu là thánh tử xuất quan, có thể bảo hắn đến tìm bổn hoàng, đến lúc đó bổn hoàng sẽ để hắn vào ao huyết mạch, tin tưởng được ao huyết mạch giúp, Tử Vân thị tộc Ngô không cần bao lâu, có thể xuất hiện một vị cường giả đứng đầu. Đối với Tử Vân Thánh, hắn là phi thường coi trọng. Thực lực đối phương bày ra, chính là phong phạm thiên kiêu thật sự, thiên kiêu của năm thị tộc, đều là cường giả có thể lưu danh phong thần bảng, nhưng cường giả cỡ này phối hợp thần cảnh các thị tộc, lại không hề là đối thủ của Tử Vân Thánh. Thực lực bực này, nói thật, Mãn Hoàng cảm thấy, đối phương có hy vọng vào trong 100 hạng đầu của phong thần bảng. Phải biết rằng, thiên kiêu trăm hạng đầu của phong thần bảng, đều là đến từ các thần tộc, thiên kiêu thị tộc tầm thường muốn vào trăm hạng đầu, hầu như là không có bất cứ khả năng nào. Có thể nghĩ mà biết, nếu Tử Vân Thánh có thể vào trăm hạng đầu phong thần bảng, thì có thể mang đến lợi ích lớn bao nhiêu cho Tử Vân thị tộc. Hơn nữa, đối phương nếu là vào ao huyết mạch một lần, thực lực nhất định càng thêm mạnh mẽ. Khi đó, không chỉ có chen vào trăm hạng đầu đơn giản như vậy, thậm chí là tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Có thể vào ao huyết mạch, chính là vô thượng cơ duyên, đợi hắn xuất quan ta tự sẽ báo cho biết. Tử Vân La không biểu cảm gì trả lời, như hắn nghĩ, Tử Vân thị tộc quả nhiên là sẽ mở ra ao huyết mạch cho Tử Vân Thánh. Nếu là mình đoạt xá thành công, giờ phút này có thể vào ao huyết mạch hưởng thụ cơ duyên, sẽ là chính hắn. Nhưng đáng tiếc, mình chưa đoạt xá thành công, Tử Vân Thánh cũng không phải Tử Vân Thánh trước đây, ao huyết mạch một khi mở ra, cơ duyên cỡ này chẳng khác nào rơi vào trong tay nhân tộc. Đối với điều này, Tử Vân La cũng không có bất cứ suy nghĩ ngăn cản nào. Không có cách nào cả, trên thân hắn có tuyệt tâm ấn tồn tại, nếu là mình ngăn cản, nói không chừng sẽ bị Thẩm Trường Thanh phát hiện. Nghĩ đến thống khổ sau khi tuyệt tâm ấn phát tác, tâm thần Tử Vân La liền không ngăn được run rẩy. Quá đáng sợ rồi. Thống khổ cỡ đó hoàn toàn không phải tác dụng vào thân thể, mà là xâm nhập thần hồn, cho dù là tu sĩ có nghị lực như thế nào nữa, ở lúc đối mặt đau đớn cỡ đó, đều khó có thể ngăn cản mảy may. Có thể nghĩ mà biết, tu sĩ sáng chế tuyệt tâm ấn pháp môn cỡ này, rốt cuộc là tàn nhẫn cỡ nào. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực. Hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 222 pháp môn, bỏ qua pháp tắc, tinh hạ pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 3 thành, bỏ qua, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú. Thần quân tầng 7, không trọn vẹn, bỏ qua, chương 2010, tập trung mục tiêu, 2, nguyên điểm, nhân quả pháp tắc 5 thành rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn nhân quả pháp tắc trong bảng điều khiển, hài lòng gật đầu. Sau khi tấn thăng nhân quả pháp tắc đến 5 thành, hắn mới phát hiện, mình tự như đã xem nhẹ tác dụng của 5 thành nhân quả pháp tắc, vốn dựa theo mình đoán, 5 thành nhân quả pháp tắc hẳn là có thể che chắn nhân quả thần cảnh. Nhưng trên thực tế, không cần 5 thành nhân quả pháp tắc, chỉ cần 4 thành nhân quả pháp tắc, đã có thể trực tiếp che chắn nhân quả thần cảnh. Đương nhiên, cái có thể che chắn này, chỉ là nhân quả thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Thay lời khác để nói, 4 thành nhân quả pháp tắc, có thể che chắn nhân quả tu sĩ thần cảnh tầng 3 trở xuống, về phần 5 thành nhân quả pháp tắc mà nói, có thể che chắn nhân quả thần cảnh tầng 6 trở xuống. Như vậy, nói không chừng nhân tộc thật có thể trực tiếp hạ một cường tộc. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. 5 thành nhân quả pháp tắc, có thể che chắn nhân quả tu sĩ thần cảnh tầng 6 trở xuống, tu sĩ thần cảnh trong nhân tộc tuy không nhiều, nhưng vẫn là có mấy vị như vậy, đặc biệt như là Đông Phương Chiếu thần cảnh tự nghĩ ra đạo mới cỡ đó, luận tiềm lực mà nói không chừng đã có thể với tới cấp bậc thiên kiêu. Đặc biệt đối phương ở lúc thần cảnh sơ kỳ, có thể địch lại Cơ Doanh thần cảnh trung kỳ. Riêng một điểm này, thật ra đã xấp xỉ có thể vào tiêu chuẩn thiên kiêu. Hôm nay lại được pháp môn Hắc Ma thần tộc, cùng với tài nguyên nhân tộc nuôi dưỡng, thực lực Đông Phương Chiếu, nhất định là so với trước đây càng thêm mạnh hơn. Như vậy, lại thêm một gã Mạc Tử Tấn, cùng với cường giả khác của nhân tộc, muốn ở trong thời gian ngắn tiêu diệt một tộc, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Mặt khác, trong nhân tộc quá ít thiên kiêu, ta hôm nay còn lại nửa bát thần dịch, nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể lại nuôi dưỡng ra vài vị thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới thần dịch để lại trong động thiên. Nửa bát thần dịch, đặt tới trong chư thiên, đủ để dẫn tới vạn tộc tranh đoạt. Nếu là đưa đến nhân tộc một bên đó, bồi dưỡng ra thiên kiêu, tin tưởng là không thành vấn đề. Sau đó, hắn liền nhìn lại tin tức toàn bộ chủng tộc phụ thuộc trong đầu Tử Vân La cung cấp, yên lặng tìm đối tượng thích hợp ra tay. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã tập trung một chủng tộc. Bạch Vũ nhất tộc. Một cường tộc ở trong chư thiên, trong tộc chỉ có ba tu sĩ thần cảnh tọa trấn, người mạnh nhất chính là hoàng giả Bạch Vũ nhất tộc, cảnh giới đại khái là ở thần cảnh tầng 4. Thần cảnh tầng 4, nếu là ở sân nhà đối phương tác chiến, phối hợp khí vận giúp đỡ mà nói không chừng có thể phát huy ra thực lực thần cảnh hậu kỳ. Nhưng rất đáng tiếc là, Bạch Vũ nhất tộc chính là phụ thuộc Tử Vân thị tộc, khí vận trong tộc đã nối liền với Tử Vân thị tộc, căn bản không phải vẻn vẹn một tên thần cảnh tầng 4 có thể tham ô. Như vậy, Bạch Vũ thị tộc tương đương mất đi lớn nhất con bài chưa lật. Còn có một điểm, là nguyên nhân căn bản khiến Thẩm Trường Thanh lựa chọn Bạch Vũ thị tộc. Đó là Bạch Vũ thị tộc, trên thực tế Tử Vân Thánh cũng từng hưởng thụ một bộ phận tín ngưỡng, mặt khác còn có thánh tử ngọn núi khác, cùng nhau chia cắt tín ngưỡng tộc đó. Nhưng đáng tiếc là, một trận chiến thánh chiến đài, cùng với chuyến đi thiên địa mới sinh, thánh tử 13 ngọn núi khác có thể nói là ngã xuống hết, thế cục chia cắt tín ngưỡng Bạch Vũ nhất tộc ban đầu, cũng biến thành Tử Vân Thánh độc hưởng. Nếu Bạch Vũ nhất tộc bị tập kích, người duy nhất có thể xin giúp đỡ, cũng chỉ có Tử Vân Thánh, nhưng mà... Tử Vân Thánh đã chết, còn sống là Thẩm Trường Thanh. Nếu Bạch Vũ nhất tộc thật sự cầu cứu, hắn chỉ cần tìm một lý do, chưa kịp thời thu được tin tức, có thể dễ dàng che giấu qua. Mặt khác, Tử Vân La một bên đó, cũng sẽ yểm hộ cho mình. Khi đó, tin tưởng trong Tử Vân thị tộc không có gì hoài nghi. Được, mượn Bạch Vũ thị tộc khai đao, Thẩm Trường Thanh làm ra quyết đoán, sau đó liền lấy ra một khối vạn lục ngọc phù kia thuộc nhân tộc, lấy phương thức thần niệm. Mang một ít tin tức tương ứng truyền ra ngoài. Không bao lâu, Ngọc Phù chấn động. Tiếng của Cổ Hưng từ trong vạn lục Ngọc Phù truyền ra, bổn hoàng lập tức đưa tin các bên, đợi tới sau khi làm việc thỏa đáng, lại báo cho Thẩm trấn thủ. Nhận được câu trả lời, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía quần sáng trong động thiên. Ngươi hôm nay ở đâu? Thần niệm truyền ra. Tử Vân La đang ở trong thánh điện thân thể theo bản năng cứng đờ. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, trong lòng không biểu lộ gì cả trả lời một câu. Thuộc hạ hôm nay đang ở thánh điện nghị sự, mãn hoàng tính để tôn thượng vào ao huyết mạch một chuyến, hắn mang nội dung thánh điện nghị sự lần này không chút giữ lại báo cho đối phương. Toàn bộ quá trình, trong đại điện đều không có bất cứ một vị thần vương nào phát hiện, thấy vậy, tâm thần vốn có chút căng thẳng của Tử Vân La lại thả lỏng hơn rất nhiều. Quả nhiên, sự cường đại của tuyệt tâm ấn. Căn bản không phải vẻn vẹn thần vương có thể phát hiện, cho dù là mãn hoàng cường giả bực này, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì không đúng. Một màn này, khiến hắn có chút thoải mái, lại là có chút bi ai, thần vương cũng chưa thể phát hiện tuyệt tâm ấn tồn tại, càng đừng nói giải trừ tuyệt tâm ấn, có lẽ đúng như đối phương nói, cho dù là thần chủ giáp mặt, chỉ sợ cũng chưa thể giải quyết vấn đề này.